Túy Linh Lung, chương 7, Hỏa Hải Phong Ba Bình đích khởi. Góc truyện audio.com. Thập Nhất vừa đi, Khanh Trần đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lăng Tứ Ca tính tình vốn yên lặng, hơn nữa trên người còn có vết thương, đa số thời điểm nàng không nói lời nào, hắn cũng liền trầm mặc nhắm mắt dưỡng thần, nghiền ngẫm tâm tư của hắn, so với lên trời còn khó hơn. Khanh Trần tò mò, nghĩ mãi không ra, liền thôi. Không có điện thoại, truyền hình, network để giải buồn, Khanh Trần nhàn đến nhàm chán, liền đi phòng thuốc lật tới lật lui y thư, nhìn nhìn nhưng lại cũng dụng tâm. Tuy là đồ gà mờ, dù sao cũng xuất thân từ viện y học mưa dầm thấm đất, nhìn đến phương diện y học khác lạ khó tránh khỏi cảm thấy hứng thú. Sách này tất cả đều là thuần chữ nhỏ viết tay, còn có rất nhiều là do Khanh Trần. Trước kia biên soạn, dùng, dược tâm đắc Khanh Trần líu lưỡi, nếu là đổi lại muốn nàng chép thứ này, sợ là 10 năm cũng không thành. Chữ là chữ phồn thể, ngay cả đoán ra còn khó, xem vài câu lại phải cân nhắc vài câu. Khanh Trần vẫn thấy thuốc Tây so với thuốc Trung y hứng thú nhiều, lúc này cẩn thận nghiên cứu, mới biết Trung y nguyên lai cũng có rất nhiều ảo diệu. Có nhiều loại thuốc trước kia nghe qua dược danh, nay nhìn sách chú giải, mới phát hiện nguyên lai là có thể dùng như thế. Nhớ lại, chậm rãi cảm nhận, tinh tế làm theo, cảm thấy thú vị vô cùng, bất chi bất giác lại có bộ dáng mất ăn mất ngủ. Tiểu viện có một luống rau ở ngoài, trồng đủ loại các dạng thảo dược, Khanh Trần càng ngày trong phòng dùng thảo dược phơi nắng tốt phối thuốc, thêm lý luận thực tiễn, xem xong rồi sách liền đi ngắt đem ra nghiên cứu. Nàng trí nhớ tốt ngộ tính cao, hai ngày, qua đi học không thứ, bất quá trong viện thảo dược cũng bị nàng đạp hư hơn phân nửa. Hai ngày qua đi Thập Nhất còn chưa trở về, chung quanh cũng rất yên tĩnh. Khanh Trần đang hứng thú, sẽ không dễ dàng buông tay, buổi tối hôm nay vẫn ôm quyển sách dưới đèn đọc. Lăng Tứ Ca đi tới tùy tay lật lật mấy cuốn y, hỏi. Minh Kinh Luận, phải, Khanh Trần ngẩng đầu lên, nhìn hắn cầm một quyển sách chép tay, nói ta còn chưa đọc đến, bên trong nhiều phương pháp dùng độc cứu người còn chưa giỏi, hại người tính sau. Ánh mắt Lăng Tứ Ca rơi xuống cuốn độc thư đang mở, nói, bên trong không hề thiếu phương pháp giải độc, không phải chỉ hại người. Khanh Trần tùy tay lật vài tờ, quả nhiên trong đó dụng độc lẫn giải độc đều tường tận ghi lại, còn có chút tác dụng khác tựa hồ rất hữu dụng, nhất thời nhập thần, nhịn không được tinh tế. Nhìn thêm, trong trí nhớ có chút gì đó như ẩn như hiện, tựa hồ cùng sách này có liên quan, không khỏi liền dụng tâm. Không bao lâu, ai nha, một tiếng chỉ vào độc thư, huynh xem này cái đi, Hồng Trần kiếp ác độc như vậy, hại tánh mạng người ta không nói, muốn giải độc phải dùng, huyết hồn châu. Huyết hồn châu là loại dược bá đạo, giải độc xong nguyên khí cũng đại thương, coi như chỉ có đường chết cũng chẳng khác nhau. Rất vô nhân đạo, Lăng Tứ Ca theo tay nàng chỉ, nhìn sách viết nói, trong người mạch đập như có như không, không chỉ nôn ra máu, quan mạch ẩn tơ hồng, nhất lũ tuyệt hồn. Nghe Khanh Trần lại nói, còn có này, Bích La Yên. Lăng Tứ Ca không đợi nàng nói xong, bàn tay vừa lật đem sách khép lại, nhìn suốt hai ngày, chẳng lẽ không mệt. A, Khanh Trần hô lên khí thế, khổ chung có nhạc thư chung ngàn chung túc nhan như ngọc. Hoàng kim ốc đều bị ta ôm đầy cõi lòng. Làm người sinh không thể vì tướng tế thế cũng làm vì y cứu người. Những lời này là năm đó nàng thi y mấy lão già viết cho nàng, khi đọc sách vẫn bị nàng viết vào sách để ghi nhớ. Hiện tại vốn định viết tại đây chút sách bút ký, bất đắc dĩ viết thử, dùng bút lông viết chữ không thể so với bút đầu cứng, viết không tốt thà rằng không viết, làm không tốt thà rằng không làm, vì thế ở trên tờ giấy trắng vẽ vài nét bút liền buông, quyết định chờ hoàn toàn luyện tốt thư pháp nói sau. Lăng Tứ Ca cầm lấy tay nàng tùy tay loạn họa gì đó, nhìn nhìn, lắc lắc đầu. Khanh Trần bĩu môi, biết bản thân viết không tốt cũng không cần biểu hiện rõ ràng như thế. Đã thấy Lăng Tứ Ca ở bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy bút chấm mực viết lên chỗ trống ở giấy, sinh không thể vì tướng tế thế cũng làm. Vì y cứu người, chữ như người, nghênh diện mà đến thanh tuấn cao ngạo, cảm giác di thế độc lập lại nét bút lợi hại, ẩn lộ ra uy nghiêm trầm túc làm người ta hướng tâm chiết khí thế. Không nghĩ hắn viết tốt như vậy, Khanh Trần thích kiểu chữ như vậy, liền đoạt lấy bút học theo, cảm thấy một nét bút kia thực hợp tâm tính bản thân. Viết vài nét lại đem bút đưa cho hắn, lại viết vài câu đi ta viết theo. Lăng Tứ Ca thản nhiên nhìn về phía nàng, dưới ánh đèn sáng lộ ra song đồng nhu hòa trong suốt cũng không tiếp bút, vài ngày rồi không nghe ngươi đánh đàn. Muốn nghe, Khanh Trần buông bút đứng lên bước đến trước cây cầm, muốn nghe cái gì? Tùy ngươi, Lăng Tứ Ca nói. Khanh Trần vén váy ngồi xuống, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ đổ xuống đất ánh trăng màu bạc, khinh long chậm bắt, huyền thanh nặng nề tiêm chỉ khinh áp. Khúc ý thản nhiên, du dương trong gió, thiên địa đột nhiên giống như trở nên vô cùng rộng rãi, ánh trăng mênh mang một mảnh, Lăng Tứ Ca khoanh tay đứng ở trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu bóng đêm không biết hướng phương nào, gió đêm nghênh diện nhẹ phẩy, thổi quần áo hắn phiêu đãng. Khanh Trần đột nhiên cảm thấy bóng dáng này cô tịch như thế, thân mình cao ngất tuấn vĩ đều khó cô đơn của hắn, tự dưng thấy đau lòng. Khanh Trần ngưng thần nhìn sườn mặt của hắn, cảm thấy hắn giống như dung nhập cùng ánh trăng thanh lãnh, âm thanh vút cao, vũ âm tươi mát lượn lờ uyển chuyển, Lăng Tứ Ca vốn an tĩnh như biển sâu, đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia cảnh giác, khoát tay ngăn chặn Cầm Huyền, huyền âm dừng lại. Khanh Trần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến Lăng Tứ Ca thần sắc ngưng trọng, biết có chuyện phát sinh, hơn nữa thập phần nghiêm trọng. Nếu không lấy tính tình trầm ổn của Lăng Tứ Ca tuyệt không làm ra hành động đường như thế. Nàng không mở miệng hỏi, trong lòng xẹt qua một chút bối rối nhìn đến khuôn mặt Lăng Tứ Ca kiên lãnh biến mất hầu như không còn. Nàng nhấc váy đứng lên, Lăng Tứ Ca hỏi nàng, có cái gì cần mang theo không, đi lấy đi. Khanh Trần lưu loát đem mấy bản chép tay trên bàn thu vào trong lòng, lại bước nhanh đi mang tới một lọ dược đưa cho Lăng Tứ Ca, đây là thuốc trị thương. Lăng Tứ Ca nhìn Khanh Trần liếc mắt một cái, cầm dược cầm tay nàng, đi theo ta. Hai người ra cửa phòng, Khanh Trần nhìn thấy trên vách núi đối diện có nhiều ánh lửa, có vẻ châm không ít cây đuốc, nghe Lăng Tứ Ca hừ lạnh một tiếng, tình thế bắt buộc. Là thiên la địa võng, Khanh Trần trong lòng bỏ thêm một câu, không biết huynh đệ hai người này rốt cuộc là cái thân phận gì, lại có. Địch nhân như vậy, tuy rằng sớm biết sẽ có nguy hiểm, lại thật sự là không dự đoán được trận thế như vậy, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, không tự chủ được cầm chặt tay Lăng Tứ Ca thêm ba phần, cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh lẽo, mà bàn tay Lăng Tứ Ca lại truyền đến cảm giác ấm áp thiên định, khiến nàng ổn lại. Lăng Tứ Ca nhìn kỹ bốn phía, Khanh Trần nhìn đến đáy mắt của hắn nguyên bản trầm đạm lộ ra uy nghiêm băng hàn cùng lãnh liệt, trong im lặng bắt đầu có gợn sóng, phong vân chuyển động, mơ hồ có sát khí. Bên tai chợt vang lên thanh âm gào thét cẩn thận. Lăng Tứ Ca quát khẽ, Khanh Trần đột nhiên bị hắn kéo mạnh qua ôm vào bên người bảo hộ. Theo tiếng rít gió mà đến là hơn chục hỏa tiễn do địch nhân bắn ra, như thiên nữ tán hoa bình thường vẫn nổi lên trong tiểu ốc, ốc trúc khô ráo gặp lửa lập tức bốc cháy, lan. Nhanh ra mấy tiểu viện phía sau, ánh lửa mạnh mẽ bốc lên. Trúc ốc dựa vào núi mà xây dựng, đối diện cũng là vách núi cao ngất ở giữa cách một con sông. Lăng Tứ Ca che chở Khanh Trần trốn tiểu ốc phía sau, trong lòng hiểu rõ bốn phía đều là địch nhân, theo mới vừa rồi ở trong phòng ẩn ẩn nghe được tiếng vó ngựa liền biết có rất nhiều người. Nếu bị nhốt trong viện chỉ còn đường chết, xuất môn phá vây cũng là tử lộ. Chết bởi tay địch hoặc bị bắt giữ, Khanh Trần cũng là vô cùng may mắn thoát khỏi, thầm hận trước mắt không có binh mã, nếu không có thể bảo hộ nàng chu toàn. Không thể chống chọi, Lăng Tứ Ca thấp giọng hỏi Khanh Trần, trúc ốc này có thể có đường ra khác. Khanh Trần lục lọi trí nhớ, vốn không quá quen thuộc, càng nhanh càng không rõ ràng lắm. Lăng Tứ Ca không thúc giục nàng, cúi đầu kéo một thùng nước giếng. Xé ra một miếng ngoại bào nhúng nước đưa Khanh Trần che khuất miệng mũi, tránh bị khói đặc đầy trời ảnh hưởng. Hỏi nàng, phòng này là người phương nào xây dựng? Hắn mấy ngày gần đây lưu tâm trúc ốc bốn phía, cảm thấy phòng ốc xây dựng thời gian đã lâu, không giống như bộ dáng mới xây được 10 năm 8 năm, hy vọng có cơ quan khác. Khanh Trần nói, không biết. Câu này là lời nói thật cho dù là Khanh Trần. Thật sự đến đây cũng là câu trả lời này. Sau ốc là vách núi. Hình như thế, có nghĩ ra nơi nào sẽ có cơ quan linh tinh? Có, Khanh Trần cơ hồ là không có tự hỏi liền thốt ra, như là bản năng. Ở đâu? Lăng Tứ Ca truy vấn. Ở đâu? Khanh Trần cứ nhiên hỏi lại một câu. Lăng Tứ Ca dùng tay đỡ lấy đầu vai của nàng, dùng một loại thanh âm yên ổn bình tĩnh nói với nàng, đừng có gấp, cẩn thận suy nghĩ. Khanh Trần trong trí nhớ loạn. Một đoàn, đông tây lộn xộn, chung quanh lửa càng ngày càng lớn, khói càng ngày càng đậm, từng thanh trúc dựng nhà ầm ầm đổ xuống, ngọn lửa ngày càng mãnh liệt mà địch nhân bắn tên vẫn không gián đoạn. Lăng Tứ Ca đỡ một cây tên bắn lén, đem Khanh Trần kéo ra chỗ khác, Khanh Trần nhìn ánh lửa nóng rực chiếu vào trên mặt hắn, giật mình chợt lóe, có cái gì đó lóe lên trong đầu nàng, phòng thuốc. Nàng hô, phòng thuốc có mật đảo, đi thông đến đâu? Không biết, Lăng Tứ Ca nghe vậy, khóe môi lạnh lùng mân thành một đường thẳng tắp, khóe miệng cương nhiên nhếch lên một chút giống như đang cười, Khanh Trần cảm thấy bản thân hoa mắt, Lăng Tứ tay nàng nhất kéo đi, nói, đi. Trúc ốc sớm bị đại hỏa nhuộm đỏ, may mà còn chưa sập, hai người vọt vào về sau, chỉ cảm thấy sóng nhiệt cùng khói đặc cuồn cuộn bao quanh, thỉnh thoảng có cái gì đó. Rơi xuống, chung quanh ngọn lửa loạn vũ. May mắn phòng ở không lớn, hai ba bước đã đến phòng thuốc, Khanh Trần giá sách đã bị cháy mất hơn nửa, nói, phía sau đó. Trong lòng thầm tiếc sách thuốc quý như vậy, cương nhiên bị đốt sạch. Lửa càng ngày càng lớn, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ, Lăng Tứ Ca lôi kéo Khanh Trần, tung chân đá mạnh vào giá sách quanh. Một tiếng, giá sách bể nát lộ ra một động khẩu đủ hai người đi qua. Nhất thời một trận gió xoáy trong động trào ra, thôi thúc đại hỏa đánh thăng về phía hai người. Lăng Tứ Ca che chở Khanh Trần hướng sang một bên né tránh, thuận thế trùng ngoại bảo ẩm ướt lên đầu hai người, hỏa thế tạm thời theo hai bên người quay cuồng, đi mau, hắn trước đẩy Khanh Trần vào mật đạo, chính hắn cũng chạy theo sau. Mật đạo coi như rộng lớn, vừa rời xa sóng nhiệt đã cảm thấy nơi này ẩm, không khí. Ngược lại mát mẻ một ít, cũng có gió nhẹ thổi khẽ trước mặt, xem ra ở phía trước có đường thoát. Khanh Trần mặc Lăng Tứ Ca sờ soạng tìm đường về phía trước, bốn phía một mảnh tối đen, dưới chân cao thấp không đều, ngẫu nhiên có một hai giọt nước nhỏ xuống, có thể phỏng đoán thứ gọi là mật đạo. Kỳ thật là thiên nhiên hình thành mà không phải do người mở. Ai cũng không biết phía trước là nơi nào, nhưng dù sao cũng coi như thoát thân. Ước chừng đi mất một ly trà nhỏ, huyền náo phía sau càng ngày càng xa cho đến khi biến mất, Lăng Tứ Ca đột nhiên dừng lại, phía trước là đường ra, ta đi trước nhìn xem. Khanh Trần tóm chặt hắn, cùng đi. Trong bóng đêm cảm thấy ánh mắt Lăng Tứ Ca giống như xẹt qua trên mặt nàng, bên tai vang lên thanh âm phản bác chờ. Khanh Trần từng bước đuổi không kịp, Lăng Tứ Ca đã đẩy cỏ cây rẽ ra một cái. Động khẩu tiếp theo xoay người trở về, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện nơi này, muốn đi ra ngoài còn cần biện pháp. Ra khỏi động khẩu, Khanh Trần mới phát hiện nguyên lai nơi này cách trúc ốc không xa. Động khẩu cùng cửa vào sau giá sách trên thực tế là một cái sơn đạo hai đầu, một bên bị người xây dựng trúc ốc, một bên bị cỏ cây tự nhiên sinh trưởng che lại, chính là chỗ nàng đứng hiện tại. Hướng trúc ốc bên kia nhìn lại chính là một mảnh đại hỏa, hỏa thế thịnh cực bắt đầu suy sụp tiếp theo rất nhanh liền tắt như là bị ai đó dập nhanh. Đại hỏa bị dập tắt ngay lập tức hiệu suất cực nhanh có thể sánh bằng cục phòng cháy hiện đại, những người này phóng hỏa dập tắt lửa mau lẹ có trật tự tổ chức thực lực khiến trong lòng người ta phát lạnh. Lăng Tứ Ca mang theo nàng xuống con sông phía dưới trốn địch quay đầu. Nhìn lên bốn phía vách núi nhiều cây đốt đang nhanh chóng tập hợp ở một chỗ, lại tách ra truy kích một chi truy trên, còn lại ba chi truy xuống dưới. Trong ba chi xuống dưới, một chi hướng bọn họ bên này mà đến rất nhanh, mặt khác hai chi còn lại dàn hình quạt tản ra chậm rãi đi tới, nhanh chóng tìm kiếm. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Khanh Trần nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lăng Tứ Ca cái gì cũng nhìn không ra, trong lòng sốt ruột thập nhất vì sao lúc này còn chưa trở về, lại không biết thập nhất đi đến chỗ cách nơi này thì thật hơi xa, hai ngày có thể trở về đã là cực hạn. Biết binh mã đuổi theo phía sau, Lăng Tứ Ca nhìn tình thế, biết không thể đích lại. Địch nhân đại khái là biết bọn họ ở gần đây, binh mã phần lớn tập trung tại đây, vì thế nói với Khanh Trần, người không biết bơi, chút nữa xuống nước nắm chặt tay ta. Khanh, Trần đột nhiên nhớ tới lúc vừa gặp hắn bản thân từ trong nước ra, bộ dáng chật vật không biết làm sao hơn đành bĩu môi giả. Lăng Tứ Ca ánh mắt quét qua nàng, tay đưa xuống nắm chặt eo nhỏ của nàng, mang nàng hướng chỗ nước sâu đi tới. Lăng Tứ Ca một cánh tay hữu lực ôm chặt eo Khanh Trần, không đến mức bị dòng nước mạnh mẽ tách ra. Lăng Tứ Ca bơi qua đoạn nước xiết, không giống dòng suối bình thường cạnh trúc ốc nước không quá mắt cá chân. Địch nhân mặc dù phát hiện bọn họ bơi đến bờ bên kia, ngựa không qua được nơi nước sâu như vậy, liền đành dừng ngựa tại đây. Chờ nghe được tiếng vó ngựa gần đó, Lăng Tứ Ca ở bên tai Khanh Trần thấp giọng nói, hít sâu vào, nhịn thở. Khanh Trần làm theo, cảm thấy hắn dùng đại lực mang nàng vào trong nước lặn xuống. Mới đầu còn không sao, không bao lâu sau, Khanh Trần liền cảm thấy trong lồng ngực bực bội, phi thường khó chịu, không khỏi dãy dụa một chút, cơ hồ muốn thở ra. Lăng Tứ Ca tựa hồ cảm giác được nàng không ổn, lúc này địch nhân đã đuổi tới bên bờ, không dám mang nàng nổi lên đi, cúi người dùng miệng độ một ngụm chân khí cho nàng. Khanh Trần nhất thời cảm thấy dễ chịu rất nhiều, lúc này tiếng vó ngựa truy binh ven bờ tiếp tục chạy đến rõ ràng. Lăng Tứ Ca cũng mang theo nàng lặn xuống sang bờ bên kia, ngay khi toàn thân ẩm ướt mệt mỏi cũng không nghỉ tạm theo đường nhỏ hẻo lánh tiến vào trong núi. Lúc này chân trời lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu đến hừng đông, bọn họ muốn che giấu bộ dạng càng không dễ. Lăng Tứ Ca tìm được một sơn động bí ẩn muốn Khanh Trần trốn vào bên trong, bản thân dựa vào vách tường nham thạch cứng rắn điều tức một lúc cúi người nói, cứ ở trong này không cần đi ra ta. Đánh lạc hướng địch nhân liền tới đón nàng. Khanh Trần mệt mỏi không chịu nổi, thấy Lăng Tứ Ca tại tình huống bối rối khẩn cấp cương nhiên một chút cũng không chật vật, một bộ dáng thong dong, trấn định tự nhiên. Đột nhiên nghe thấy hắn dùng thân phạm hiểm, vội giữ chặt hắn, không được huynh làm sao trốn khỏi quá nhiều truy binh như vậy. Lăng Tứ Ca nói với nàng, ta có biện pháp, mục tiêu bọn họ là ta, nàng chỉ cần không ra khỏi nơi này, sẽ không có nguy hiểm. Khanh Trần phỏng đoán đối phương dùng nhiều binh lực cùng thời gian như vậy để tìm tòi huynh đệ hai người bọn họ, nhất định là chuyện cực kỳ trọng yếu, vội vàng nói, mục tiêu của bọn họ là huynh càng không thể đi ra ngoài, vạn nhất huynh bị bọn họ phát hiện chúng ta đây liền hết thảy liền xong đời kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không bằng ta đi dẫn dắt truy binh, rời đi, huynh liền có thể thoát thân đi tìm thập nhất, còn có thể cứu ta không nói, cho dù không cứu ta lẻ loi một mình không thân không quen ai, sẽ không tổn thất gì, như vậy mới có lợi. Nói vậy, Khanh Trần còn muốn nói, đã bị Lăng Tứ Ca ngắt lời, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt của hắn một mảnh tiên phong vân dũng, mây đen áp đỉnh, không còn là bộ dáng hiểu rõ hết thảy, sâu thẳm, sắc bén khiếp người. Khanh Trần cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của hắn, cư nhiên bị dọa co rúm lại, tay giữ chặt tay hắn cũng buông lỏng. Lăng Tứ Ca tựa hồ ý thức được bản thân dọa đến nàng, thần sắc hơi hòa hoãn lại, khôi phục bộ dáng hờ hững không dấu vết, ngồi xổm xuống bên người nàng, nhớ kỹ, không được đi ra ngoài, ta nhất định trở về. Thanh âm chắc chắc chân thật đáng tin, làm người nghe tin tưởng hắn nói ra. Liền nhất định làm được. Khanh Trần biết tại cái thời không xa lạ này, gặp phải tình huống này, hiện tại bản thân cũng không có ưu thế quá lớn, nếu thật sự có cái gì có thể giúp hắn, đại khái là nghe lời không thêm phiền, liền gật gật đầu. Lăng Tứ Ca khóe miệng chậm rãi dương lên, hướng nàng mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi gặp đến giờ. Khanh Trần cảm thấy hắn lúc này giống như mây tan mưa tạnh, lộ ra núi băng ngập trắng tuyết, cười rộ lên cũng lạnh lùng như vậy, chính là phần lạnh lùng này đã có chút nhu hòa khó gặp. Lăng Tứ Ca đứng dậy, thân hình đột nhiên ngừng lại, nhíu mày, tay áp ngực trái, Khanh Trần vội vàng đỡ hắn, làm sao vậy? Lăng Tứ Ca trên người vết thương mới đỡ được mấy ngày, hoàn toàn chưa phục hồi như cũ, một phen ép buộc tác động đến thật đau đớn, mà hắn vịn tay Khanh Trần hơi hơi chống. Đỡ, đứng lên, không sao, chính nàng cẩn thận. Liền xoay người rời đi. Khanh Trần nhìn thân hình cao ngất của hắn biến mất ở cỏ cây xanh bên ngoài, cảm thấy hắn vừa ly khai, lại có cảm giác không biết khi nào mới gặp lại, nhưng cũng không thể làm gì, trong lòng yên lặng nói cẩn thận. Tâm tình mạnh mẽ ở trong sơn động đi tới đi lui, cuối cùng mới ngồi ở trên tảng đá, Khanh Trần nhìn bên ngoài một mảnh tối tăm, loáng thoáng ở nơi xa xôi truyền đến âm thanh người ngựa giao chiến, mà đột nhiên có tiếng kêu rất lớn, giống như có kịch chiến giao phong, lại thấy như đó chỉ là ảo giác mà thôi. Trái tim như treo lơ lửng giữa không trung, không bỏ xuống được đến. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, Khanh Trần cầm nâng cao cao, lưng thẳng tắp hít sâu vài lần, làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. Gì chứ, đường đường Ninh đại tiểu thư kiến thức, rộng rãi cư nhiên bị ánh mắt một nam nhân dọa đến thật mất mặt. Nhưng nghĩ đến Lăng Tứ Ca, không thể không nghĩ đến vừa mới ở trong nước. Khanh Trần không tự chủ được tay giơ lên chạm vào môi, giống như trên đó còn giữ hơi thở của hắn, này sao lại thế này nhỉ? Này, nhưng là nụ hôn đầu tiên của bản thân ở cổ đại. Ha, nàng cười lên, cái gì mà nụ hôn đầu tiên, tình thế khẩn cấp mà thôi. Phương xa chậm rãi sáng lên, bắt đầu có chim chóc huyền truyền thanh minh truyền đến, trong không khí tràn ngập hơi thở buổi sớm. Khanh Trần từ trên tảng đá đứng lên, trong lòng đột nhiên có cái gì rơi ra, cúi đầu nhìn xuống, vừa thấy, nguyên lai là bút ký khi trước mang theo, sớm bị ướt đẫm. Khanh Trần vội vàng đem chúng nó mở ra, mặt trên một đoàn chữ viết mơ hồ, trong lòng uể oải vạn phần. Một phòng sách thuốc đã bị đốt sạch hiện, tại này còn sót lại mấy thứ cũng không bảo vệ được, nàng đi ra ngoài động tìm khối đá bằng phẳng có thể nhìn thấy ánh mặt trời đem sách trải lên trên, hy vọng còn có thể cứu lại. Không yên lòng đem sách phơi khô, nàng cơ hồ đã quên Lăng Tứ Ca dặn dò qua không được đi ra ngoài, đã lâu như vậy Lăng Tứ Ca còn chưa trở về, ngay cả một chút tin tức đều không có. Hắn còn sống hay đã chết? Thương thế như thế nào? Hắn có thể trở về sao? Thập nhất có thể tới đúng lúc sao? Hết thảy đều không có đáp án. Ngay khi Khanh Trần nhíu mày ngẩn người, đột nhiên bên tai vang lên tiếng gió rất nhỏ, sau gáy chợt đau xót, thứ cuối cùng nàng nhìn đến là một mảnh trời xanh biếc, ánh mặt trời nhảy lên lóng lánh, giống như thập nhất anh khí tươi cười xẹt qua, rồi sau đó cả người nàng liền mất đi chi giác. Cách chương.